nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Như ác ma miêu giáo sư. Hí tương đương, nhìn thấy ở Charlie dẫn dắt đi, chậm rãi đi tới bãi cỏ trước to lớn con nhện. Hết thảy tiểu phù thủy nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Trong mắt hoàn toàn đều là vẻ sợ hãi, mà John càng là hai chân mềm nhũn. Nếu như không phải Harry nâng một cái, kém chút liền ngồi trên mặt đất. Có ai biết cái này con nhện chủng tộc sao? Charlie bay tới nhện tám mắt phía trên hỏi. Hermione run rẩy giơ tay phải lên, răng đánh rùng mình trả lời. Đây là XXXXX cấp thần kỳ động vật Agromantula. Chúng nó có kịch độc, thích ăn nhất thịt người. XXXXX cấp thần kỳ động vật, yêu ăn thịt người. Hermione trả lời trong nháy mắt gợi ra các phù thủy nhỏ tập thể rít gào. Thậm chí tập thể về phía sau đã rời xa Agromantula xa mười mấy mét khoảng cách. Phảng phất sợ bị Agromantula một cái cho ăn vào bụng bên trong. Hermione bạn học trả lời hoàn toàn chính xác. Gryffindor thêm 10 điểm. Charlie gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói. Chiến đấu quan trọng nhất chính là bình tĩnh. Bất luận đối thủ của ngươi là ai. Bất luận thực lực của các ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Các ngươi đều phải tỉnh táo. Bởi vì hoảng sợ hắn cũng không thể cho các ngươi mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Vì lẽ đó ngày hôm nay, ta không muốn cầu các ngươi có thể chiến thắng nó. Ngày hôm nay các ngươi chỉ muốn học khắc phục hoảng sợ. Có thể dũng cảm cùng hắn tiến hành chiến đấu là có thể. Như thế nào? Rất đơn giản đi. Đơn giản, đây chính là thích ăn thịt người Agromantula. Đừng nói chiến đấu. Nếu như không phải bây giờ đối phương không nhúc nhích, bọn họ thậm chí muốn lập tức chạy đi liền chạy. Hết thảy tiểu phù thủy khi nghe đến Charlie sau, đều giác cho chúng nó vị này mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư nhất định là điên rồi. Loại này liền như thế thành niên phù thủy gặp phải, đều sẽ sợ đến chạy đi liền chạy thần kỳ động vật. Lại muốn cầu bọn họ cùng nó chiến đấu. Không, không thể. Ta mới không nên cùng loại này nguy hiểm quái vật chiến đấu. Người đây là nghĩ muốn hại chết chúng ta. Malfoy một mặt hoảng sợ hướng về Charlie hô to một câu. Sau đó xoay người liền muốn rời khỏi nơi này trở về pháo đài. Há, xem ra chúng ta Malfoy tiên sinh rất có dũng khí. Đầu tiên đứng dậy, muốn cùng chúng ta con nhện tiên sinh luận bàn một hồi. Nhìn thấy Malfoy quay đầu đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi, Charlie hơi cười, hướng về dưới thân Agromantula ra hiệu một chút. Agromantula lập tức nhanh chóng hướng về Malfoy vọt tới, ngăn cản hắn con đường quay về. Vốn là muốn theo Malfoy rời đi Slytherin, các phù thủy nhỏ thấy thế, lập tức thu chân về bước, đàng hoàng đứng trở về trong đội ngũ. Malfoy nhìn ngăn ở phía trước chính mình Agromantula, lập tức sợ đến xoay người liền muốn lui về, nhưng là còn chưa đi hai bước, liền bị Agromantula gần người, một cái đặt ở trên đất, nhìn mình phía trên một đôi, kèn kẹt, làm vang lớn càng cua. Malfoy vừa nghiêng đầu, sợ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chiến đấu điều thứ nhất, vĩnh viễn không muốn quay lưng kẻ thù của ngươi. Bằng không ngươi liền sự công kích của đối phương đều không nhìn thấy, thì lại làm sao đi ngăn cản. Charlie bay tới té xỉu Malfoy trước mặt, đưa tay đem hắn nhấc lên để ở một bên chỗ an toàn nằm xong. Tiếp theo sau đó nói, tốt, vị kế tiếp, Goi, ngươi đến. Nửa phút sau, Charlie nhấc theo té xỉu Goi hướng về các phù thủy nhỏ nói rằng, nhớ kỹ. Các ngươi là phù thủy, vũ khí của các ngươi là ma trưởng cùng ma pháp, không muốn đần độn xông lên, cùng nhục thân so với các ngươi mạnh mẽ nhiều thần kỳ động vật chiến đấu. Kéo dài khoảng cách triển khai ma pháp mới là các ngươi phải làm nhất. Tốt, vị kế tiếp, chấm ngoặc kép, liền như vậy, ở Charlie điểm danh dưới, bao quát Alice ở bên trong hết thảy tiểu phù thủy, đều hưởng thụ một hồi cùng Agromantula tiến hành chiến đấu tươi đẹp trải qua. Tuy rằng bọn họ đại đa số cuối cùng liền một cái ma pháp đều không thả ra, cũng đã bị dọa ngất ở trên mặt đất. Răng, răng, răng, làm tiếng chuông tan học vang lên cái kia trong nháy mắt. Rừng cấm ở ngoài hết thảy tiểu phù thủy trên mặt, nhất thời đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác thấy, Lockhart kịch bản khóa tựa hồ cũng không có hỏng bét như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy hôm nay trước hết tới đây, nhớ kỹ ngày hôm nay ta giao cho các ngươi một ít kỹ xảo chiến đấu. Hy vọng lần sau các ngươi có thể làm được, chỉ ít trước tiên không bị dọa ngất. Charlie vỗ tay một cái, nhường Gromantula trở lại bên cạnh mình, sau đó quay về các phù thủy nhỏ cười. Nhưng mà, lúc này hết thảy tiểu phù thủy đang nhìn đến Charlie mỉm cười thời điểm, liền cảm giác hình như là nhìn thấy ác ma như thế. Cả người không nhịn được dùng mình một cái. Đợi đến hết thảy tiểu phù thủy rời đi sau, con kia to lớn Agromantula cung kính đối với Charlie nói rằng: "Vương, nếu như không có chuyện gì ta cáo lui trước." "Làm không sai, đi xuống đi, ngày mai tiếp tục." Charlie gật gật đầu, sau đó phất tay nhường Agromantula về rừng cấm đi. Buổi học đầu tiên hiệu quả hắn vẫn là thật hài lòng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, xác thực rất nhiều tiểu phù thủy còn không chiến đấu, cũng đã bị Agromantula một cái tấn công trực tiếp dọa ngất. Thế nhưng sau đó nhiều trải qua mấy lần sau, liền muốn tốt hơn rất nhiều. Trong này nhất làm hắn hơi kinh ngạc là John cùng Harry hai người. John cho dù là có con nhện hoảng sợ chứng, đang đối mặt Agromantula lớn như vậy con nhện thời điểm, tuy rằng đã sợ sệt hai chân như nhũn ra, thế nhưng vẫn luôn kiên trì không có ngất đi. Mà Harry càng là toàn bộ trong lớp duy nhất một cái đang bị Agromantula nhào ngã sau, còn vẫn như cũ kiên trì dùng công kích ma chú tiến hành phản kích tiểu phù thủy. Ta nghĩ, nếu như lúc này Harry học được hôn mê chú, nói không chắc còn thật có thể nhân cơ hội đánh đuổi Agromantula. Mà sớm đã học được cái này học kỳ hết thảy ma chú Hermione, tuy rằng đã có thể dùng ra hôn mê chú, thế nhưng là bởi vì sợ bỏ mất cơ hội tốt, cũng chưa thành công trúng mục tiêu Agromantula. Hermione tuy rằng tinh thông các loại ma chú, thế nhưng luận thực chiến thời điểm dũng khí cùng đối với chiến đấu thời cơ nắm, còn hơi kém hơn Harry rất nhiều. Cho tới ở tối ngày hôm qua cũng đã từ Charlie nơi này biết ngày hôm nay thực chiến khóa đối tượng Alice, tuy rằng không có bị dọa ngất, thế nhưng cũng tương tự không có đánh bại Agromantula, bởi vì nàng cũng còn không nắm giữ hôn mê chú. Buổi trưa, đại lễ đường đã thu hồi thủ hộ thần Charlie, ở Alice chỗ ngồi bên cạnh, một bên nhàn nhã ăn cơm trưa, một bên nghe bên cạnh John mấy người nói chuyện. Trưa hôm nay phát sinh tất cả, hẳn là ta cả đời này khó quên nhất trải qua một trong. John lúc này cầm cái thìa tay phải đều còn đang run rẩy. Hermione hiếm thấy tán đồng rồi John, cũng theo gật gật đầu. Ta nguyên tưởng rằng Miêu giáo sư sẽ là cái tính cách rất tốt giáo sư, không nghĩ tới lại như thế đáng sợ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, chí ít lên hắn khóa chúng ta thật có thể học được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Giấc mộng của ta nhưng là sau khi tốt nghiệp trở thành một tên thần sáng. Năng lực thực chiến là tất yếu. Harry cảm thấy, cùng học kỳ trước ở Lockhart giáo sư môn phòng ngự ma thuật hắc ám trình diễn kịch bản phản phái, hắn càng yêu thích như ngày hôm nay như vậy học tập chân chính có dùng kỹ xảo chiến đấu. Ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Chỉ là hy vọng chúng ta vị này giáo sư mới có thể tiến lên dần dần, không muốn lập tức liền làm cho như thế dọa người. Alice nói, còn hướng về Charlie chừng một chút. Nàng mặc dù biết ngày hôm nay thực chiến đối tượng là Agromantula,